Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 740 đã từng thổi qua châu. Real Madrid thẳng đến tranh tài cuối cùng 10 phút cũng không hề từ bỏ tiến công. Tinh thần đáng khen giống như tay quyền anh đã đi đứng run lên. Ánh mắt hoảng hốt. Nhưng khóe miệng chảy máu vẫn còn cắn chặt hàm răng đi huy quyền công kích đối thủ. Dựa vào ý chí trèo chống tuyệt không ngã xuống nhưng chàng diện bên trên tình thế nhưng không có. Bởi vì Real Madrid vũ dũng không sợ tinh thần mà biến được đối bọn hắn có lợi Liverpool phòng. Thủ nghiêm mật chống lại sự tiến công của bọn họ. Ngay sau đó chính là đều đâu vào đấy tiến công tổ chức. Tranh tài phút thứ 87 lúc. Đường Mbappe cùng Sané tại hai đầu đường biên lợi dụng sân bãi độ rộng liên tục xung kích về sau. Mahrez phản việt vị trước chen vào trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Tại vùng cấm địa penalty điểm phụ cận một cước nhẹ nhàng linh hoạt xoa bắn. Bóng đá xẹt qua một đường mỹ lệ bên trong đường vòng cung rơi vào cầu môn góc trái trên cùng. Navas ầm vang ngã xuống. Tê liệt ngã xuống tại Real Madrid. Cánh cửa tuyến trước bất lực đến làm lòng người đau, 4-4. Liverpool tại tranh tài thời khắc cuối cùng lại đem so với phân san đều tỷ số Real Madrid đã từng 3. Cầu dẫn trước Liverpool, nhưng cuối cùng lại bị Liverpool cái này đến cái khác dẫn bóng đem so với phân sửa vì thế hòa chúng. Ta không biết là Liverpool đưa cho Real Madrid hy vọng, sau đó lại tàn nhẫn thu hồi hy vọng. Vẫn là Real Madrid đem hết toàn lực liều mạng giết ra một đầu con đường hy vọng. Nhưng bọn hắn rèn luyện tiến lên lại đánh không lại con đường này quá mức gian nguy. Cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi từ sườn núi bên trên ngã xuống có một chút không thể phủ nhận. Chúng ta vô ý đi khuếch đại Real Madrid trận đấu này bên trong trước 60 phút biểu hiện xuất sắc. Nhưng Liverpool xác thực nhạt giọng nói đem hết toàn lực. Thậm chí bọn hắn cũng không có chân chính như Real Madrid, như vậy không màng sống chết nhưng nhìn. Thấy hôm nay Real Madrid biểu hiện, ta nghĩ sẽ có một bộ phận fan bóng đá đối Ramos trong lòng sinh oán trách hắn hủy đi Real Madrid. Cái này mùa giải tại Champions League bên trong tất cả cố gắng hiện tại Real Madrid muốn đưa mắt. Nhìn Liverpool giết vào trận chung kết. Cùng bọn hắn tử địch Barcelona tranh đoạt bản mùa giải Champions League quán quân càng khó chịu hơn. Chính là bất luận Barcelona cùng Liverpool ai cuối cùng đoạt giải quán quân. Real Madrid đều không hy vọng nhìn thấy cái kia hình tượng tỷ đấu Real Madrid fan bóng đá thậm chí. Có thể sẽ huyễn tưởng một chút đến cùng cái nào đội đoạt giải quán quân trong bọn họ tâm khó chịu. Trình độ sẽ hơi nhẹ một chút. Tranh tài phải kết thúc, Tư Đồ Vân Binh cuối cùng từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy. Hắn cất bước đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Rất tự nhiên hoạt động một chút bởi vì ngồi thời gian quá dài mà có chút người cứng ngắc. Hắn nhìn tư thái 10 phần khoan thai, lúc này đã không có Real Madrid fan bóng đá lại đối với hắn đáp lại hư thanh. Tại C. Ronaldo trình diễn dẫn bóng hat-trick về sau, Real Madrid fan bóng đá liền lựa chọn vì đội bóng cố lên mà từ bỏ đối Tư Đồ Vân Binh đáp lại hư. Thanh, lúc này lại tại thấy được Tư Đồ Vân Binh kia tựa như vừa tỉnh ngủ sau khi rời giường hoạt động thân. Thể bộ dáng, Real Madrid fan bóng đá không ít người đều muốn rách cả mí mắt chói tai hư thanh vang lên lần nữa. Quanh quẩn tại Bernabeu sân bóng bên trong. Không biết đến cùng là nhằm vào Real Madrid vẫn là Tư Đồ Vân Binh. Dù sao Tư Đồ Vân Binh không có chút nào khó chịu. Thậm chí trên mặt nổi lên mỉm cười. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư Đồ Vân Binh trực tiếp quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Vừa đi vừa còn hướng lấy trên trận các đệ tử khoa tay ra ngón tay cái thủ thế. Real Madrid trung tướng chỉ cảm thấy thân thể tất cả khí lực đều bị rút sạch. Nhưng lại không thể sụi lơ trên mặt đất. Liverpool fan hâm mộ bóng đá thì cao hứng bừng bừng hát vang đội ca đến chúc mừng đội bóng liên. tục 2 năm giết vào Champions League trận chung kết, liên tục năm thứ 3 giết vào Euro chiến quyết thi đấu, Ancelotti cũng ngay đầu tiên rút lui. Hắn không biết nghênh đón vận mệnh của hắn là cái gì. Có phải hay không là bị Real Madrid cao tầng đuổi việc đồ đao? Đường Ancelotti tại cầu thủ trong thông đạo nhìn thấy phía trước Tư Đồ Vân Binh bóng lưng lúc. Hắn nhịn không được đối Tư Đồ Vân Binh âm thanh lạnh lùng nói, dạng này bán kết sẽ không bị người ghi khắc. Tư Đồ Vân Binh quay đầu nhìn về phía Ancelotti. Cũng không quay người, khẽ cười nói, ngươi cho rằng ta quan tâm một trận tranh tài sẽ hay không bị ghi khắc sao? Nói trở lại, ta cho rằng ngươi không cần thiết tràn ngập oán niệm. Vẫn là câu nói kia, muốn trách thì trách Ramos đi. Làm nhất danh huấn luyện viên trưởng, ta không biết ngươi nói chuyện với ta khẩu khí có dám hay không đối chính ngươi cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh nói xong thu tầm mắt lại xoay quay đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Ancelotti đầy mặt xoắn xuýt chi sắc. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Tư Đồ Vân Binh đối trận đấu này không có tiến hành lời bình. Chỉ là hời hợt nói, lúc trước chúng ta đều biết Real Madrid đã bị đào thải bị loại. Đây chỉ là một trận đối với có mang to lớn kỳ vọng kỳ tích sẽ phát sinh Real Madrid fan bóng đá có chút thất vọng tranh tài mà thôi. Thật có lỗi, ta đội bóng cự tuyệt bị bạo lạnh. Chúng ta cùng Real Madrid cố sự đã kết thúc. Hiện tại chúng ta muốn bắt đầu vì Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Tây Ban Nha truyền thông còn tại dây dưa liên quan tới thủ hiệp sự tình. Tư Đồ Vân Binh không phụng bồi, thật có lỗi, ta không muốn đem thời gian lãng phí ở chuyện nhàm chán phía trên. Nói xong, hắn đứng dậy rời tiệc đột nhiên mà đi. Tây Ban Nha ký giả truyền thông hơn phân nửa đều tức nổ tung. Nhưng cũng không có gì biện pháp, đơn giản là tại trong tin tức dùng bút mực lại công kích Tư Đồ Vân Binh phát tiết một phen. Suốt đội trở về Liverpool trên máy bay, Tư Đồ Vân Binh nhắm mắt dưỡng thần bên trong suy tư mùa giải thu quan giai đoạn cái này mấy trận. Đại chiến, Chelsea gông cùm xiềng xích là Mourinho bảo thủ, Real Madrid gông xiềng nhưng lại là câu lạc bộ từ trên xuống dưới đối tiến công chấp nhất. Không quan hệ đúng sai, chỉ luận thắng thua, nhìn đối thủ chính là nhìn chính mình. Cuộc đời huấn luyện viên tiếp cận 7 niên, 7 tại Âu Mỹ thế giới là một cái đại biểu viên mãn số lượng. Thượng đế dùng 6 ngày sáng tạo ra thế gian vạn vật. Ngày thứ 7 nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh không biết mình chấp giáo trình độ phải chăng đã đạt đến viên mãn. Nhưng bản mùa giải thẻ bài hệ thống đối với hắn trợ lực trên phạm vi lớn suy yếu. Trình độ nhất định cũng là hắn đối với mình kiểm nghiệm. Hiện tại đi đến điểm cuối cùng tuyến trước, chỉ kém 2 trận chung kết, thi đấu vòng tròn đại cục đã định, Cup FA trận chung kết sẽ cùng Arsenal ngõ hẹp gặp nhau. Champions League trận chung kết cùng Barcelona hội sư châu Âu chi đỉnh cầm xuống cái này 2 trận. Trận chung kết, Tư Đồ Vân Binh trên cơ bản xem như hoàn thành tại Liverpool hình thành vương triều công việc. Đồng thời khiêu chiến mục tiêu bên trong còn lại 3 niên 8 quan. Cũng sẽ có trợ giúp hắn tại còn lại 2 năm hoàn thành khiêu chiến độ khó giảm xuống không ít. Nhưng chung quy vẫn còn có chút khó khăn. Hạm đội đường phố tại Liverpool đào thải Real Madrid sau trắng trợn đưa tin Liverpool có hy vọng trở thành Champions League cải chế về sau đầu tiên vệ miện Champions League đội bóng, đồng thời cũng nhằm vào Tây Ban Nha truyền thông đối Tư Đồ Vân Binh công kích làm ra đáp lại. Chớ chọc Tư Đồ Vân Binh động đến hắn cầu thủ, liền chuẩn bị thật thê thảm bại fan. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là đối với việc này cũng không để ở trong lòng. Cuối tuần Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Crystal Palace. Hắn đối đội bóng đội hình ra sân tiến hành một chút thay phiên. Giữa tuần nghỉ ngơi, Lewandowski cùng Gareth Bale xuất ra đầu tiên. Cộng tác Mahrez hợp thành phong tuyến. Mbappe cùng Sané đều nghỉ ngơi. Henderson thì cũng xuất ra đầu tiên xuất chiến. Mặt khác hậu phòng tuyến bên trên tiểu tướng Ano đạt được xuất ra đầu tiên cơ hội. Flanagan cũng thay phiên Robertson. Skrtel cùng Benatia hợp thành trung vệ sắt áp. Liverpool tại sân nhà khí thế như hồng. Crystal Palace khó khăn ngăn cản. Ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước, Mahrez trợ công Lewandowski phá khung thành đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Mặc dù Crystal Palace tại hạ nửa chặng bằng vào một đợt phản kích san đều tỷ số điểm số, nhưng Henderson sút xa vì Liverpool lần nữa dẫn trước. Cũng tại tranh tài phút thứ 78 lúc từ Gareth Bale vùng cấm địa trước lăng không rút bắn phá khung, thành vì đội bóng khóa chặt thắng cục, Liverpool tại sân Anfield 3-1 đánh bại Crystal Palace toàn khu 3 phân chính thức tuyên cáo nâng lên một vòng vệ miện Premiership quán quân thành công đương toàn trường tranh tài kết thúc trong nháy mắt. Sân Anfield ầm vang bộc phát ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Ngay sau đó chính là kéo dài không thôi lặp lại hò hét, tư đồ tư đồ tư đồ, hồng quân fan bóng đá. Dùng phương thức như vậy đến cảm tạ tư đồ Vân Binh chấp giáo 3 năm đến nay huy hoàng thành tựu từ thủ đoạt Premiership quán quân đến tam liên quan tư đồ Vân Binh để hồng quân fan bóng đá trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất fan bóng đá tại cái này cuồng nhiệt bầu không khí lây nhiễm dưới. Là thành Latin hai huynh đệ làm Anfield mới tới tiểu cầu đồng cũng kích động toàn trường phi nước. Đại, xem ra dung nhập Liverpool tốc độ rất nhanh. Thật đem nơi này coi như nhà. Tư đồ Vân Binh đang tiếp thụ Crystal Palace chủ soái chúc mừng về sau đi vào sân bóng bên trong. Vốn đang là đứng đắn mặt đất mang mỉm cười liếc nhìn trên đài fan bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Nhưng hắn lại bị Koulibaly đột nhiên từ phía sau bế lên. Còn lại cầu thủ chen chúc mà tới. Chen chúc tại tư đồ Vân Binh chung quanh đem hắn ném lên trời, tư đồ Vân Binh hưởng thụ lấy đoạt giải quán quân vui sướng cùng kích tình. Tại đám cầu thủ chơi chán về sau, hắn rất chân thành ôm mỗi một vị cầu thủ, tại bọn hắn bên tai khen ngợi bọn hắn cái này mùa giải cố gắng cùng nỗ lực, đồng thời cũng cho bọn hắn cố lên động viên. Nói đến nhiều nhất một câu chính là đừng nên dừng lại bước chân. Chúng ta còn có thể thu hoạch được càng lớn huy hoàng, thu hoạch được càng nhiều thành công. Đám cầu thủ đều được cổ vũ thêm mấy lần. Bọn hắn xưa nay không chất vấn tư đồ Vân Binh, mà vào hôm nay cái này đoạt giải quán quân phi thường thời khắc, bọn hắn đi theo tại tư đồ Vân Binh bên người, cùng nhau đứng ở cóp khán đài trước, cùng hồng quân fan hâm mộ bóng đá cùng nhau hợp sướng đội ca, người vĩnh viễn không độc hành, ống kính ghi chép xuống cái này chân quý hình tượng không hề nghi ngờ. Bọn hắn ngay tại chứng kiến lấy lịch sử, chứng kiến lấy hồng quân thịnh thế vương triều chỉ là muốn đem thống trị từ nước Anh khuếch trương đến châu Âu. Bọn hắn còn cần tại 3 cái tuần lễ về sau đánh bại Barcelona mới được tại bọn hắn chuẩn bị rút lui. Thời khắc, tư đồ Vân Binh một trái một phải ôm La Thành Latin hai huynh đệ bả vai. Hai huynh đệ càng không ngừng ghé vào lỗ tai hắn khoe khoang khoác lác, nói tương lai muốn cầm tới nhiều ít quán quân, muốn nâng lên nhiều ít cúp. Những này lời nói hùng hồn phải chăng có một ngày đều biến thành sự thật hoặc là tự giễu cho cười, không có ai biết. Nhưng là tư đồ Vân Binh hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn vỗ vỗ hai huynh đệ bả vai cười nói, đừng khoác lác, vẫn là chuẩn bị cẩn thận một chút, một tháng sau châu Âu lưu động thi đấu hữu nghị đi. Ta nhưng nâng lên nói cho các ngươi biết, tại quốc gia khác cũng có rất nhiều lợi hại Trung Quốc cầu thủ. Các người cũng đừng cho ta mất mặt. Kỳ thật làm mất mặt ta cũng chẳng có gì, nhưng là làm mất mặt Liverpool, vậy liền không được. Hai huynh đệ liền vội vàng gật đầu. Sau đó lại bắt đầu khoác lác, nói một tháng sau tranh tài sẽ vào bao nhiêu cầu, sẽ đánh bại nhiều ít đối thủ. Tư đồ Vân Binh bắt đầu có chút nhức đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.